Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2743, Yêu Nhã Kéo Đen. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tầng thứ tư chỗ tốt tạm thời còn không có nhìn thấy. Không biết có cái gì ngoài định mức chỗ tốt. Tầng thứ năm sẽ là thế giới như vậy đâu. Đem Cửu Cung Sơn xem như thí luyện tràng sở. Chỉ sợ những tông môn kia đưa vào đệ tử một cái đều không thể ra ngoài đi. Tu tiên môn đại lão con mắt đều nhìn xuyên. Đoán chừng cũng chờ không đến đệ tử ra tới. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Cầm bản chép tay chuẩn bị đi cảm ngộ. Không gian pháp tắc, quy tắc đều cảm ngộ. Không có đạo lý vẫn đều kẹt tại không gian pháp tắc. Thượng không có chút nào tiến triển đâu. Thừa dịp hiện tại hưng phấn trạng thái. Nói không chừng biu biu liền có thể cảm ngộ đến không gian pháp tắc đâu. Coi như nghĩ nhặt ve chai. Cũng không muốn đem thù lao cho người khác. Tự lực, cánh sinh. Hiện đối 664 tiến hành xử phạt. Chịu cương phong 1.000 năm. Lại xóa bỏ. Chủ hệ thống lại phát một đầu tin tức. Ninh Thư vừa nhìn, cảm thấy tổ chức không sai biệt lắm hẳn là điên rồi. Phía trước một cái, tăng thêm cái này một cái. Hai người kia đều là đại lão. Đi, xử lý một cái không tính. Lại xử lý một cái. Đây là muốn làm gì? Loại này đại lão hẳn là cấu trúc sinh linh thế giới đi. Vì cái gì vẫn là muốn bị xóa bỏ rồi? Ninh Thư đối 2333 hỏi. Loại trình độ này nhiệm vụ người cũng phải bị xóa bỏ. Sao? Đây là bao lớn tội? Trước hành hạ cái 1.000 năm. Lại xóa bỏ. 2333 nói. Đoán chừng là quá vượt biên giới. Quá siêu thấp tuyến. Thế nhưng là có sinh linh thế giới nha. Nếu như cấu trúc thế giới người đã chết. Sợ là thế giới cũng không giữ được nha. Kia là vận mệnh tương liên nha. 2333, này có cái gì? Không phải liền là thế giới sinh linh sao? Đem sinh linh, trực tiếp rời đi, chuyển tới cái khác thế giới bên trong. Nhiệm vụ người kia, thế giới chính là không. Một cái trống rỗng thế giới. Hủy sẽ phá hủy, giết không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ninh Thư, ngọa tào, quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trượng. Còn tưởng rằng cấu trúc thế giới liền không bị xóa bỏ. Thế giới của ngươi cho dù có sinh linh lại như thế nào? Quá mức, trực tiếp đem sinh linh rời đi. Thế giới cái kia nổ liền nổ. Người nên giết liền giết. Ninh Thư rụt cổ lại. Như vậy coi như cấu trúc thế giới cũng không nhất định. Liền sẽ không bị xóa bỏ. Thế giới này duy nhất có thể xác định sự tình chính là tất cả mọi chuyện đều đang thay đổi. Trên thế giới này liền không có nhất định sự tình. Chỉ có thể nói cấu trúc thế giới nhiệm vụ người. So phổ thông nhiệm vụ người. Càng thêm tự do, tài nguyên càng nhiều. Sẽ không bởi vì việc nhỏ liền sẽ bị xóa bỏ. Nhưng là nếu như làm được quá mức. Trừng phạt đứng lên có thể so sánh người. Bình thường nhiệm vụ người tàn nhẫn nhiều. Phổ thông nhiệm vụ người. Một chút liền xóa bỏ. Những nhiệm vụ người này. Trước hết để cho ngươi nếm thử trên 1.000 năm hành hạ. Lại xóa bỏ. Tước đoạt hết thảy tất cả. Có bị tước đoạt. Có thể so sánh trên 1.000 năm hành. Hạ còn muốn cho người đau thấu tim gan. Ninh Thư sợ thành chó tử. Thật đáng sợ. Lão nương về sau muốn để những người này không có cách nào trừng phạt nàng. Được rồi. Vẫn là đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Những người này trừng phạt. Ninh Thư lấy đó mà làm gương. Nhưng là nhiều cảm giác không có. Bởi vì không biết. Càng sẽ không đi đồng tình cỡ nào đáng thương. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống lại vang lên. Đột ngột một tiếng. Làm. Ninh Thư trong lòng một nắm chặt. Gần nhất thanh âm này thực sự nghe được nhiều. Đều có điểm tâm lý cái bóng. Bình thường vang lên khẳng định không có chuyện tốt. Chuyện tốt sẽ không rơi xuống trên đầu nàng. Không muốn xem, Ninh Thư ngón tay thành thật một chút mở nói chuyện phiếm hệ. Thống, lại là chủ hệ thống phát tới. Chủ hệ thống, chúc mừng ngươi trở thành sơ cấp công nhân tình nguyện. 1 tháng 3 lần công nhân tình nguyện hoạt động, mới đúng giờ tham gia. Ninh Thư, công nhân tình nguyện. Cái này lại là cái gì? Ninh Thư hỏi chủ hệ thống. Chủ hệ thống trả lời làm Ninh Thư bạo thận. Chủ hệ thống, chính là xử lý vị diện mảnh vỡ rác rưởi. Mỗi tháng, mỗi cái, công nhân tình nguyện mỗi tháng đều phải tiến hành 3 lần. Đây là cưỡng chế. Tính A, thân, Ninh Thư bịt lỗ tai. Ta không nghe thấy, không nghe thấy. Ninh Thư hỏi, công nhân tình nguyện đều có ai? Chủ hệ thống, hết thảy cảm ngộ quy tắc người đều là công nhân tình nguyện. Mặc dù là công nhân tình nguyện, nhưng vẫn là có thù lao. Ninh Thư run chân, ha ha ha, vì cái gì cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nha. Không hề giống, Ninh Thư phi thường tuyệt vọng phát hiện, cảm ngộ quy tắc, sẽ chỉ làm nàng, thời gian trở nên càng thêm chật chội. Mỗi tháng còn có 3 lần nhặt ve chai công nhân tình nguyện hoạt động. Này cùng đã nói, không giống nhau. Không giống nhau, Ninh Thư dãy dụa, ta còn muốn làm nhiệm vụ đâu. Làm nhiệm vụ trở về. Một tháng đều đi qua, chủ hệ thống cao lãnh nói. Có thể tính gộp lại a? Ngươi làm nhiệm vụ sau. Đem tính gộp lại làm xong là được. Ninh Thư, ta không. Ninh Thư vùng vẫy dãy chết. Ta không có cảm ngộ không gian pháp tắc. Không, đi được vị diện, chủ hệ thống. Không sao, có người sẽ cấu trúc không gian thông đạo. Ninh Thư, trước kia nghĩ nhặt cái rác rưởi, khắp nơi vấp phải trắc trở. Hiện tại không, nghĩ nhặt được, lại mang cưỡng chế tính. Các ngươi đều đi ra, dù sao nàng bị thái thúc kéo đen. Đến lúc đó không đi được, liền nói bởi vì, không liên lạc được hắn. Không có cách nào đi. Ninh Thư ấn mở thái thúc trò chuyện thiên giới mặt. Đột nhiên phát hiện, kéo, hắc trạng trạng thái đã giải trừ. Cho nên, nàng phát cái tin tức đi qua. Đối phương là có thể thu được. Ha ha đát, người ngược lại là thật kéo đen ta 20 năm nha. Khác nhanh như vậy tiếp. Hủy bỏ kéo hắc trạng trạng thái nha. Không có phẩm hạnh, Ninh Thư giật giật ngón tay. Hít sâu. Sau đó yêu nhã kéo đen thái thúc. Như vậy liền không liên lạc được nàng. Nàng cũng không cần đi nhặt ve chai. Nàng sẽ không cấu trúc không gian thông đạo. Nhất định để nàng đi nhặt ve chai. Đây là làm khó. Thoải mái. Mặc dù là lừa mình dối người. Bịt tai trộm chuông. Ninh Thư cầm bản chép tay đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Đột nhiên đối cảm. Ngộ không gian pháp tắc một chút áp lực đều không có. Có điểm không quan trọng cảm giác, cảm ngộ không gian pháp tắc, mỗi tháng còn muốn đi làm công nhân tình nguyện, không có áp lực chút nào, có thể cảm ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu. Nàng hiện tại muốn cấu trúc không gian thông đạo, nàng cấu trúc không gian, thông đạo rất ngắn, chỉ có hơn 1 mét, hơn nữa còn không lớn, nhân ra lại lớn lại dài còn ổn định, nàng cấu trúc không gian thông đạo rất không ổn định. Tùy thời đều có thể sập, tựa như là bong bóng đồng dạng, khả năng dùng thêm chút sức phá, đồng dạng là cảm ngộ không gian pháp tắc. Ninh Thư cảm thấy chính mình cảm ngộ, không gian pháp tắc có thể là giả, vì cái gì cùng người khác khác biệt cây bao lớn, thật lớn. Ninh Thư rầm rầm lật bản chép tay, nàng khả năng mua đến một bản đồ lậu sách, giáo khoa. Ninh Thư rầm rầm đem bản chép tay cho xé. Cảm giác có bản chép tay vật này, tại, liền phảng phất cho chính mình vẽ một vòng tròn, ngay tại trong hội này, đi dạo, khống chế không nổi muốn đi xem bản chép tay, nàng xé không phải sách, là công đức nha, bản này bản chép tay thế nhưng là bỏ, ra 10 vạn công đức mua, không có bản chép tay, liền không có khuôn sáo trói buộc, không có dựa vào. Ninh Thư trong lòng một chút trở nên nhẹ nhõm nhiều. Làm như thế nào cảm ngộ liền như thế nào cảm ngộ. Dù sao đều là chính mình cảm ngộ, tham khảo người khác. Tóm lại muốn bị hạn chế tại tư tưởng của người khác cùng tư duy bên trong. Ninh Thư bắt đầu cấu trúc không gian thông đạo. Luyện tập không ngừng dài hơn. Không gian thông đạo, đồng thời còn muốn là ổn định. Không dễ dàng bị phá hư không gian thông đạo. Hết chương.